chỉ là đã nghiêm túc với em. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, mây, hãy nhôn giản bay từ Bangkok về Quảng Châu rồi lại từ Quảng Châu bay tới Nam Thành ở với mẹ cô mấy ngày. Cô lên mạng tìm phòng trọ, phải ở khu Giang Đông. Giang Đông là khu vực phát triển nhất Tùng Thành 10 năm gần đây, môi trường trong lành sạch đẹp, thanh niên trẻ tuổi đều ở đây. Khu này cách chỗ cô làm 15 phút, yêu cầu của cô không quá cao, chỉ cần ở Giang Đông, gần tàu điện ngầm, siêu thị, thuê nguyên căn chứ không ở chung, chủ nhà là nữ, không chung chủ nhà cũng không tự ý vào động vào đồ cá nhân, tốt nhất là chỉ chuyển tới ở luôn. Năm ngoái cô tìm được chỗ làm mới, cô làm tại tập đoàn Hà Kiến, công ty gần khu thương mại Giang Đông, nhưng vì gần Tết âm, thời gian nhậm chức lùi lại, vì vậy tới giờ cô mới đi thuê nhà. Trong thời gian ăn Tết cô không tìm được nhà nào phù hợp, vì người môi giới nghỉ lễ, mà chủ nhà cũng về quê ăn Tết, cô không đi xem phòng được, sang năm mới bắt đầu tìm. Ôn Giản không mong tìm được nhà ngay, cô xem trên app có thông tin của người môi giới, cô gọi cho người đó, người môi giới nói căn hộ cô nhìn chúng có người ở rồi, lại hỏi lại yêu cầu của Ôn Giản, bảo nếu có căn nào phù hợp thì sẽ bảo cô. Buổi sáng cô gọi cho họ, chiều người ta gọi lại, bảo có căn hộ được mua cách đây mấy năm nhưng chưa cho ai thuê, vị trí hay giao thông đều phù hợp với yêu cầu của cô, mà lại ở Giang Đông, hỏi cô có thời gian đi xem nhà hay không. Ôn Giản nhờ anh ta chụp ảnh cho mình xem, cô thấy khá ổn, vậy nên quyết định thuê căn nhà đó, ủy thác cho người môi giới ký hộ mình, anh ta cũng là người bàn bạc, liên hệ với chủ nhà. Đầu năm mới, Ôn Giản về Tùng Thành, người môi giới đưa chìa khóa nhà cho cô. Còn Ed WeChat với phía chủ nhà, bảo có gì thì nhắn tin cho người đó, 3 tháng đóng tiền một lần, chuyển khoản qua WeChat hoặc Alipay rồi đưa hợp đồng thuê nhà cho cô. Ôn Giản cất hợp đồng vào ngăn kéo, cô đi mua ít đồ rồi về nhà dọn dẹp, lúc rửa bồn cầu cô mới phát hiện nó bị hỏng, không có nước. Ôn Giản gửi lời kết bạn với chủ nhà, cô chủ nhà họ không, là người đã về hưu, bên môi giới còn bảo, tính tình cô chủ nhà rất hiền hòa. Cô Khâu nhanh chóng đồng ý lời kết bạn của cô. Ôn Giản nhắn, cháu chào cô ạ. Cháu là Tiểu Ôn, người thuê nhà của cô. Bồn cầu trong nhà hình như bị hỏng rồi cô ạ. Khâu Mộng Kỳ đau đầu. Bà cho người ta thuê rồi thì phải có trách nhiệm. Nhưng nhà bà cách Giang Đông khá xa, mà Giang Thừa lại không cho bà đến. Nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu, bà đưa nick WeChat của Giang Thừa cho Ôn Giản. Cô không tới đó ngay được. Con trai cô ở tòa nhà gần đó. Có gì cháu cứ nói với nó nhé. Sợ Ôn Giản lo lắng, bà còn bảo, cháu yêu tâm đi, nó tốt tính lắm, sẽ không tự ý ra vào nhà đâu. Ôn Giản thấy kỳ lạ, cô đã nói yêu cầu trước lúc thuê là chủ nhà là nữ vì muốn tránh những điều không cần thiết. Cô sợ có người cứ hay ra vào phòng mình, khiến cô không thoải mái. Nhưng cô đã chuyển tiền thuê nhà rồi, cô cũng không ý kiến gì, chỉ nhắn lại. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Sau đó cô gửi lời kết bạn cho Giang Thừa. Chào anh, tôi là người thuê nhà. Giang Thừa đang làm việc trong thư phòng, thấy có người gửi lời kết bạn. Anh cau mày, gọi cho mẹ mình. Mẹ lại định bắt con làm gì à? Khâu Mộng Kỳ. Làm gì là làm gì? Ai bảo anh về đây cũng không nói với tôi một tiếng. Người ta thích căn nhà kia nên mới thuê. Tôi làm gì được chứ? Bà lại nói, bồn cầu bên nhà kia hỏng rồi. Anh đi xem thế nào đi. Giang Thừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ bảo người đó gọi người khác tới sửa đi, chi phí thế nào thì mẹ tự trả. Nói xong, Giang Thừa tắt máy, anh vừa đặt điện thoại xuống thì Ôn Giản lại gửi thêm lần nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, bồn cầu nhà anh hỏng rồi. Anh khựng tay lại, thấy tên WeChat của người kia, Giản Giản, tim anh nhói lên, nhấp vào tên người đó, không phải là Giản Giản, mà là Giản Giản Đan Đan. Vô cùng đơn giản, Giang Thừa nhìn bốn chữ kia, anh ngẩn người, đồng ý lời kết bạn của cô. Ôn Giản gửi tin nhắn tới, xin chào, tôi là khách thuê nhà, bồn cầu nhà anh hỏng rồi. Giang Thừa nhắn lại, cô liên hệ với bên quản lý, bảo họ cho người tới sửa, cô cứ ứng trước tiền đi, bao giờ sửa xong thì tôi sẽ trả hết. Ôn Giản, được, cô gọi cho quản lý khu nhà, Ôn Giản dọn nhà hết cả buổi chiều. Cô về phòng sắp xếp lại quần áo, nhìn vali, cô lại nhớ tới lúc ở sân bay Bangkok, cô ngồi xuống, nhìn chỗ bị người ta dán tờ giấy, ngẫm nghĩ một lát. Cô cầm notebook, bắt wifi rồi lên mạng xem tin tức. Hôm ấy có một người phụ nữ bị bắt vì mang theo ma túy, vali của cô ta giống hệt cái của cô. Tay Ôn Giản khựng lại, cô nhớ tờ giấy hình chiếc ô, cô gọi cho Uông Tư Vũ, hỏi anh ta điều tra chuyện hai ngày trước tới đâu rồi. Uông Tư Vũ đáp, anh vẫn đang điều tra, em về Tùng Thành chưa? Ôn Giản, em về rồi, hôm nay vừa tới nơi. Uông Tư Vũ, em rảnh không, ăn cơm với anh nhé. Ôn Giản nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ tối, bụng cô réo liên hồi, nhưng cô không đồng ý ngay, hỏi anh ta. Anh rảnh hả? Uông Tư Vũ, để anh thu xếp đã. Ôn Giản cúp máy, cô bật đèn phòng, không ngờ đèn không sáng. Ôn Giản, cô đi tới phòng khác, bóng đèn vẫn dùng được, có mỗi đèn phòng ngủ bị hỏng. Ôn Giản lại nhắn tin cho Giang Thừa. Chào anh, đèn trong phòng ngủ chính cũng hỏng rồi. Giang Thừa nhanh chóng rep lại. Cô cứ liên hệ với bên quản lý, hết bao nhiêu tiền thì cứ nhắn cho tôi. Được, cô không muốn làm phiền anh. Vậy nên cô kiểm tra tất cả các thiết bị trong nhà. Không có tủ lạnh, không có máy gặt, không có tivi, còn không có thư phòng. Ôn Giản chụp ảnh gửi cho Giang Thừa. Trong nhà không có tivi, tủ lạnh, điều hòa. Tôi có thể dùng phòng ngủ phụ làm phòng sách không? Giang Thừa đang bận bù đầu. Anh đọc tin nhắn rồi gọi cho mẹ Giang. Mẹ cho thuê phòng trống làm gì? Nhà mình thiếu tiền đến mức đó à? Mẹ Giang tức giận nói. Lúc mua nhà ai biết anh kết hôn lúc nào, mua về không dùng đến cũng phí. Bà bảo, bên môi giới không nói với cô bé đó hả? Cô ấy dọn vào rồi, phải đủ mọi thứ mới được. Con lên mạng đặt đồ về đi, loại bình thường cũng được, đằng nào mai sau cũng phải đổi. Giang Thừa, anh còn chưa kịp trả lời thì mẹ Giang đã cúp máy. Giang Thừa nhắn cho cô cứ sắm đồ mới đi, hết bao nhiêu tiền thì cứ báo cho tôi. Ôn Giản, cô dè dặt hỏi anh. Nhưng đây là nhà anh mà. Giang Thừa, không sao đâu, cô thích cái gì thì mua. Ôn Giản, anh có yêu cầu gì không? Kiểu như giá tiền, kích thước hay là nhãn hiệu gì đó. Giang Thừa, cô cứ chọn là được. Ôn Giản, cô không dám tự ý mua, không phải tiền của cô, sợ chủ nhà không vui, chê đồ cô mua không tốt. Ôn Giản rối rắm, cô lên mạng chọn mấy loại tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, bàn ghế. Mỗi loại chọn mấy kiểu rồi gửi cho Giang Thừa. Anh ưng cái nào? Giang Thừa, anh lướt xem tin nhắn, cô gửi hơn 30 tấm ảnh. Anh nhắn lại, cô cứ chọn đi. Ôn Giản gửi ảnh tủ lạnh. Cái này được không? Giang Thừa nhìn qua, rep. Ôn Giản lại gửi ảnh máy giặt. Loại này thì sao? Giang Thừa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản gửi ảnh điều hòa. Điều hòa chọn loại này nhé. Giang Thừa cố bình tĩnh nhắn cho cô, tự cô quyết định là được, không cần bàn bạc với tôi đâu. Mua xong thì cô gửi bill cho tôi chuyển khoản cho cô. Ôn Giản bĩu môi, cái người này nghiêm túc thật đó, cô cũng không làm phiền anh nữa. Cô thêm vào giỏ hàng, thanh toán rồi gửi bill cho Giang Thừa, còn nói. Này, tôi đặt đồ rồi đấy. Giang Thừa nhìn qua, anh chuyển tiền cho cô, Ôn Giản nhận tiền. Cuối cùng cũng được yên tĩnh nhưng anh lại chẳng còn tâm trạng làm việc nữa. Giang Thừa day ấn đường, đứng dậy cất tài liệu vào trong ngăn kéo. Đang định đóng lại thì thấy chiếc vòng hạt đào, anh khựng tay lại. Giang Thừa cúi đầu nhìn chiếc vòng chằm chằm, anh sững sờ. Anh ơi, em tặng anh này, em nhặt nó trước mà. Em nhặt được thì nó là của em, nó là vòng của em mà. Anh trai nhỏ, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Quà sinh nhật của anh đâu? Em mua bánh kem cho anh nhé. Anh không ăn bánh, nhưng anh cướp vòng của em rồi. Người nhà anh không chúc mừng sinh nhật anh à? Hay là em mua chiếc bánh khác cho anh nhé? Anh đợi em một lát nha. Giang Thừa đóng ngăn kéo lại. Ngày hôm đó, anh đội mưa chạy về nhà cô. Anh chỉ nhìn thấy dây cảnh báo màu vàng bị mưa gió vùi dập. Anh lao vào trong phòng, căn nhà hỗn độn, trên tường còn có vết máu chưa khô và xác chú chó pudding trong phòng Ôn Giản. Hai ngày ấy, anh tìm khắp tất cả các bệnh viện lớn nhỏ ở Tùng Thành. Anh đi qua từng con ngõ. Anh hỏi mọi người, bọn họ nói chưa từng thấy cô. Sau đó, anh điều tra hộ khẩu của cô. Nhà Ôn Giản chỉ có cô và Ôn Tư Bình. Sổ hộ khẩu bị người ta xóa bỏ rồi. Cô chưa từng chuyển đi, mà là bị xóa hoàn toàn. Học bạ và các giấy tờ khác của cô vẫn ở trường cấp 3 chuyên Tùng Thành. Mấy năm đó, Giang Thừa từng gặp hiệu trưởng của trường. học tịch của Ôn Giản vẫn ở đây, không được chuyển đi. Cô như bốc hơi khỏi thế gian này. Trong 10 năm qua, anh không biết chút tin tức nào về cô. Ô, Cách Chương.